Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2981, Cổ Tu Sĩ Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc tấm chắn lắc lư một cái, bên ngoài bạch sắc tầng băng nhanh chóng hóa thành một trận bạch vụ, một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất kim sắc tấm cho Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Xương pháp quyết vừa bấm, ngân sắc loan đao cùng kim sắc viên luân đồng thời tách ra chướng mắt linh quang, hợp làm một thể, hóa thành một cái cự đại kim ngân lưỡng sắc viên luân, một nửa bọc lấy kim sắc hỏa diễm, một nửa tuôn ra bạch sắc hàn khí lưỡng sắc viên luân đánh vào kim sắc trên tấm chắn, kim sắc tấm chắn bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Kim Bảo lão giả sầm mặt lại, bên ngoài thân linh quang đại phóng, theo biến mất tại chỗ không thấy. Vương Quảng Kỳ phát giác được cái gì, tay phải vỗ bên hông màu xanh ngọc bội, một đạo thanh quang trống rỗng hiển hiện, bao lại toàn thân. Vương Dương Thắng sau lưng hiện ra một đoàn kim sắc xương độc hóa thành Kim Bảo lão giả bộ dáng. Kim Bảo lão giả sắc mặt lạnh lẽo, tay phải tuôn ra đại lượng mảnh khảnh lông bờm màu vàng óng, như cùng một con to lớn kim sắc nhện chảo chụp vào Vương Dương Thắng. Hắn dám cận thân đối địch tự nhiên là thể tu. Đúng lúc này, Lưu Ngọc Xương bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngân sắc hào quang, bao lại phương viên 10 trượng, mặt đất xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Nguyệt hoa cấm quang, nhật nguyệt chuyển linh kinh tu luyện tới hóa thần kỳ sau mới có thể nắm giữ thần thông, có thể giam cầm nhất định phạm vi bảo vật hoặc là địch nhân, cụ thể phạm vi xem tu vi mà định. Kim Bảo lão giả chạm đến nguyệt hoa cấm quang, cảm giác lâm vào vũng bùn bên trong. Vương Dương Thắng xoay người lại, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền. Một tiếng vang trầm, Kim Bảo lão giả bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập vào trên vách đá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một đầu lưỡng sắc viên luân kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến hắn phía trước. Hắn hai tay giao nhau phía trước, thân thể chướng đại một vòng không chỉ. Một tiếng hét thảm, Kim Bảo lão giả chặn lưỡng sắc viên luân, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao trùm thân thể của hắn, hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể thoát ra đốt cháy khét mùi. Chảm, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Xương đồng thời hét lớn, lưỡng sắc viên luân linh quang phóng đại, Kim Bảo lão giả một phân thành hai, huyết vẩy tại chỗ. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Xương chẳng những có thể lấy thi triển hợp kích chi thuật, bọn hắn bảo vật cũng có thể hợp làm một thể, đề cao uy lực trấn hải công nguyên bộ công pháp lại làm không được điểm này. Một đầu mini nguyên anh theo thi thể bên trong bay ra, còn có bay xa, một chương ngân quang lấp lóe phù triện bay vụt mà đến, dán tại mini nguyên anh trên thân. Mini nguyên anh thần sắc uể oải xuống dưới, bị Vương Dương Thắng thu nhập một cái hộp ngọc bên trong. Nhìn thấy đồng bạn nhanh như vậy tự bị diệt sát, váy tím phụ nhân quá sợ hãi, nàng thế nhưng là biết mình đồng bạn thần thông, Kim Bảo lão giả thế nhưng là một tên thể tu, nhục thân cường đại, có thể ngạnh kháng thông thiên linh bảo, thế mà nhanh như vậy tự bị diệt sát, điều này nói rõ Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Xương bảo vật uy lực to lớn. Nhân hình khôi lỗi một quyền oanh đến, đánh vào tử sắc xương độc bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm, một cỗ màu xanh sóng âm cuốn tới, tử sắc xương độc tùy theo tán loạn, hiện ra một đạo tử quang lấp lóe màn sáng, váy tím phụ nhân bên ngoài thân trải rộng tử sắc linh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân hình khôi lỗi hé miệng, miệng bên trong có từng điểm kim quang hiện lên, phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, màn ánh sáng màu tím hơi một chút lắc lư một cái. Một đạo tiếng xé gió lên, một cái cự đại thái cực đồ án kích xạ mà đến, chính là thái cực chu tiên trảm, tại thái cực chu tiên trảm sau, còn có một đồng to lớn lưỡng sắc viên luân. Váy tím phụ nhân ngọc dung đại biến, tế ra một mặt tử quang lấp lóe tấm gương, tử sắc tấm gương mặt kính sáng lên chướng mắt linh quang sau, phun ra một đạo thô to tử sắc độc hỏa, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hạnh hé miệng, phun ra một khỏa thanh quang lấp lóe viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết màu xanh viên châu vòng quanh nàng xoay nhanh một vòng sau, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bảo vệ toàn thân. Thái cực chu tiên chảm đem từ sắc độc hỏa chém thành, bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống, đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Lưỡng sắc viên luân kích xạ mà đến, đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, màn ánh sáng màu tím như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, tốt tại màn ánh sáng màu xanh chặn lưỡng sắc viên luân, một cỗ kim sắc hỏa diễm thuận lưỡng sắc viên luân lan tràn ra che mất màn ánh sáng màu xanh. Mặc dù cách màn ánh sáng màu xanh, váy tím phụ nhân đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh người nhiệt độ cao, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịt. Nhân hình khôi lỗi hữu quyền tách ra chướng mắt kim quang, một quyền đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu xanh vặn vẹo biến hình, lõm xuống dưới. Lưỡng sắc viên luân linh quang phóng đại, màn ánh sáng màu xanh linh quang cuồng thiểm không ngừng, váy tím phụ nhân quá sợ hãi, còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác, hai đạo kim quang bay vụt mà đến, đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra, hai đạo kim quang xuyên thủng váy tím phụ nhân đầu. Nhất thanh thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, váy tím phụ nhân thân thể mềm nhũn, ngã xuống dưới đất. Một đầu ngũ quan cực giống váy tím phụ nhân mini nguyên anh ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh. Vương Dương Thắng đối hai cái mini nguyên anh siêu hồn, hết thảy đều hiểu. Trước kia khai phát địa bàn mới thời điểm, các thế lực lớn đều chiêu mộ một nhóm tán tu, nó bên trong mấy tên nguyên anh tu sĩ nơi này đào quáng, tình cờ tình huống dưới, bọn hắn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, bất quá bọn hắn tu vi quá thấp, không cách nào phá hạ xuống cấm chế. Các thế lực lớn đứng vững gót chân sau, thuê tán tu số lượng giảm mạnh, nguyên anh tu sĩ đem tin tức bán cho hai tên hóa thần tán tu, bọn hắn thu liễm lại tức ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ, tiến nhập nơi đây đào quáng, mục đích là vì cổ tu sĩ động phủ. Nhân diện hạt là bọn hắn thả ra, hy vọng dọa lùi Dương gia tu sĩ, thuận tiện phá trận, Dương Nhất Nguyên dẫn đội tiến nhập quặng mỏ điều tra, bọn hắn tính toán giết người diệt khẩu, chưa có thể thành công. Vương Dương Thắng ba người xuất thủ tiêu diệt nhân diện hạt, hai người này cố ý xuất ra độc mãng hài cốt, hy vọng đầy hỗn quá quan, không được Vương Quảng Kỳ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, phát hiện dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hai người trong nhẫn chứa đồ, Vương Quảng Kỳ tìm tới một kiện màu xanh nhạt sa mỏng, hạ phẩm thông thiên linh bảo, bảo vật này có thể che giấu khí tức cho dù là hóa thần tu sĩ vận dụng thần thức dò xét cũng không phát hiện được. Bọn hắn đi đến một cái đầu rộng rãi đường hầm mỏ thạch bích lồi lõm, nhìn qua không có gì dị thường. Vương Dương Thắng lấy ra một mặt màu xanh nhạt trận kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua sau, có thể nhìn thấy bên trái thạch bích có một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng, màn ánh sáng màu vàng đằng sau có một bộ hình người hài cốt xương ngực đều đứt gãy, hiển nhiên khi còn sống bị trọng thương. Động thủ phá cấm, Vương Dương Thắng phân phó nói, bọn họ nhao nhao tế ra bảo vật công kích màn ánh sáng màu vàng. Ngoài hầm mỏ, Dương Nhất Nguyên cùng Dương Tư Lộ đứng tại một cái ngọn núi phía trên, hai người chau mày. Bọn hắn không sẽ xuất sự đi. Cha, nếu không chúng ta vào hỗ trợ. Dương Tư Lộ mở miệng nói ra. Chúng ta có thể giúp đỡ được gì? Bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là chúng ta chờ một chút đi. Dương Nhất Nguyên ngữ khí hữu khí vô lực. Hơn ba canh giờ sau, Vương Dương Thắng ba người theo trong hầm mỏ bay ra. Dương Tư Lộ nhìn thấy Vương Quảng Kỳ bình an vô sự, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, ân cần hỏi han. Quảng Kỳ ca ca thế nào? Giải quyết à, chúng ta đã tiêu diệt kia hai cây ngũ giai nhân diện hạt, chúng ta tra xét rõ ràng mỗi một đầu đường hầm mỏ, không có phát hiện bất luận cái gì yêu trùng, đã không thành vấn đề, giới nhóm một lần nữa tổ chức nhân thủ tiếp tục khai thác kim ly tinh đi. Vương Dương Thắng phân phó nói, phiền phức Vương đạo hữu, chúng ta đã chuẩn bị lên yến hội, còn mời tam vị đạo hữu rời bước. Dương Nhất Nguyên khách khí nói, chúng ta còn có công việc phải xử lý, chính không nhiều lưu lại, Quảng Kỳ, ngươi đi dự tiệc đi. Vương Dương Thắng huyền truyền cự tuyệt, bọn hắn theo cổ tu sĩ động phủ đạt được không ít thứ, trọng yếu nhất chính là một chương vẫn linh khư bản đồ địa hình, bọn hắn muốn trở về Thương Viên Sơn Mạch hướng Vương Nhất Hồng báo cáo. Dương Nhất Nguyên lấy ra hai cái màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương, cảm kích nói. Tiểu tiểu ý tứ, hai vị đạo hữu không muốn ghét bỏ. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương cũng không khách khí, nhận chữ vật giới, rời đi nơi đây, Vương Quảng Kỳ đi theo Dương Nhất Nguyên cha con tiến về Dương gia. Cách chương.